Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 393, tuyết nhận chi liên. A tương đương không đúng, băng tức cự quy kinh dị nhìn lấy ám kiếm băng ngư. Nghi hoặc lên tiếng, giống như nhìn thấy cái gì thứ không tầm thường. Tiểu băng, thế nào? Tuyết đế nghi hoặc hỏi. Tuyết đế. Tiểu quy nói cho ngươi a, ngươi phải tin tưởng tiểu quy. Tuyết đế, ngoặc kép, ngươi nói, ta tin tưởng ngươi. Băng tức cự quy gật đầu nói, cái này ám kiếm băng ngư không phải những ngày này tiểu quy nhìn thấy hồn thú. Tiểu quy nhìn thấy cái kia hồn thú không phải cá, có bốn chân, giống thần lằn, mà lại đi, tiểu quy cũng không nhận ra cái kia hồn thú. Cái này ám kiếm băng ngư tiểu quy có thể chưa từng gặp qua nha. Ngoặc kép chấm hỏi, tuyết đế sững sờ, trong mắt hiện ra nghi hoặc. Nói như vậy, nơi này có hai cái hải hồn thú. Tuyết đế đôi mắt tinh quang lấp lóe. Tiểu quy không xác định, nói cái này trong vòng hơn một tháng. Tiểu quy cũng chưa từng nhìn thấy cái này ám kiếm băng ngư. Cho nên hiện tại đến xem hẳn là có hai cái hồn thú. Băng tức cự quy không xác định nói. Tuyết đế nhẹ gật đầu. Mượn nhờ tử giới hướng vân băng truyền âm nói. Ngươi cẩn thận một chút đánh lén. Ngoại trừ cái này ám kiếm băng ngư. Cần phải còn có một cái là 10 vạn năm. Thậm chí là 150.000 năm tầng thứ phía trên hải hồn thú ẩn tàng cái kia từ một nơi bí mật gần đó. Lúc này, to lớn màu xanh trắng kiếm ảnh hướng về ám kiếm băng ngư đâm thẳng tới. Ám kiếm băng ngư thấy thế, bắt đầu thay đổi thân hình, để thân thể của nó nhanh chóng xoay tròn, tựa như hình xoắn ốc đồng dạng. Tại cái này xoay tròn phía dưới, cái kia ám lam sắc mặt miệng tựa như biến thành một thanh kỵ sĩ trường thương. Đối mặt màu xanh trắng kiếm ảnh, cả hai chạm vào nhau, kiếm ảnh trực tiếp nứt toác. Kỵ sĩ trường thương thẳng hướng vân băng đâm tới. Đang muốn có động tác kế tiếp, vân băng mi đầu đột nhiên nhíu một cái, sắc mặt nghiêm túc mấy phần. Hắn nhận được tuyết đế truyền niệm, có cái thứ hai hải hồn thú ẩn núp trong bóng tối, nhưng ở phỉ thúy tai thỏ bên trong lại không có bất cứ động tĩnh gì. Tình thế để hắn không kịp nghĩ nhiều. Trong tay Bạch Huyền kiếm một chút. Dùng hắn mũi kiếm đối mặt công tới ám kiếm băng ngư. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Kinh khủng khí lãng theo cả hai tương giao địa phương bắn ra. Sau đó tại vân băng kinh ngạc dưới ánh mắt. Bạch Huyền kiếm vậy mà bắt đầu nứt toác. Kiếm nhận toái phiến tứ tán bay tán loạn. Cứng như vậy sao? Trong nháy mắt. Thân kiếm hoàn toàn nứt toác, chỉ còn lại có chuôi kiếm. Vân băng lúc này buông tay, chuôi kiếm chóc ra, một sát na này, vân băng thân thể uốn éo, thoát ly ám kiếm băng ngư công kích phương hướng. Gió tuyết buông xuống, chung quanh không cao nhiệt độ cấp tốc giảm xuống. Vân băng thả ra tuyết vũ phong xương lĩnh vực, đầy trời tuyết hoa hóa thành tuyết nhận đem xoay tròn ám kiếm băng ngư bao khỏa. Ám kiếm băng ngư phát ra cười lạnh một tiếng, ngừng xoay tròn lại, thân thể nhoáng một cái, làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy cái kia từng đạo tuyết nhận vậy mà xuyên qua ám kiếm băng ngư thân thể. Vân băng trong mắt hiện ra vẻ ngạc nhiên, lại không có đình chỉ công kích. Trên thân luật động thứ sáu hồn hoàn sáng lên, đại lượng xanh xám sắc băng vụ tác dụng, bao vây ám kiếm băng ngư. Thế mà, cũng không có xuất hiện vân băng muốn hiệu quả. Ám kiếm băng ngư hướng về mặt băng phóng đi, lại lần nữa tiến vào tầng băng, ở trong đó du động. Phỉ thúy tai thỏ lắng nghe người nó động tĩnh, sử dụng băng kính ẩn tàng tuyết đế lúc này. Ánh mắt một sắc nhọn. Nàng tựa hồ phát hiện cái gì, theo tuyết vũ phong xương lĩnh vực phóng liên tục, nhiệt độ chung quanh càng ngày càng thấp, thời gian dần trôi qua, tuyết đế rốt cục xác định, ám kiếm băng ngư là có thể tại băng bên trong du động. nhưng là nhiệt độ càng thấp nó du động càng chậm. Để nó không thể tiến vào băng bên trong phương pháp rất đơn giản. Cái kia chính là độ không tuyệt đối. Tìm tới phương pháp về sau, Tuyết Đế cũng không có lập tức nói cho Vân Băng, chỉ là lẳng lặng nhìn. Vân Băng sắc mặt lạnh nhạt lơ lửng ở tầng trời thấp. Tuyết Đế phát hiện chuyện này, hắn thông qua phỉ thúy tai thỏ cũng phát hiện. Tuyết Vũ Phong xương lĩnh vực triển khai về sau, căn cứ thanh âm đến xem, ám hiếm băng ngư tại băng bên trong du động tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Đột nhiên, ám hiếm băng ngư theo mặt băng xông ra, lại lần nữa hướng Vân Băng sau lưng đánh bất ngờ. Vân Băng nhanh chóng quay người, trở tay thì cho nó tới một cái cực hàn quang thúc. Ám hiếm băng ngư lần nữa bị đông cứng, đồng thời một đôi tròng mắt màu đen bên trong hiện lên vẻ tức giận. Rõ ràng khí tức của nó đã thu liễm đến cực hạn. Nhưng vì cái gì Vân Băng còn có thể kịp thời phát hiện vị trí của nó? Lần này nó không có lựa chọn lần nữa ẩn tàng. Thân thể chấn động, trực tiếp đem trên người băng chấn vỡ. Trong mắt màu đen bên trong ánh sáng lóe qua. Cách đó không xa cái kia băng hà bỗng nhiên đã tuôn ra đại lượng nước sông. Hướng về Vân Băng bao phủ. Vẫn chưa xong, ngay sau đó, chỉ thấy nó cái kia ám lam sắc thân thể hoàn toàn biến thành màu đen. Thật giống như biến thành một cái bóng. Vân Băng đôi mắt mãnh liệt, biết không có thể lại lưu thủ. Sau lưng cực hàn băng điểu hư ảnh xuất hiện. Một giây sau, hắn hướng về sau nhảy lên dung nhập trong đó. Trong gió tuyết, không cực hàn điểu phát ra hót vang. Tuyết Vũ Phong xương lĩnh vực trong lúc đó phát sinh biến hóa. Từng mảnh tuyết nhận, dĩ nhiên cũng liền như vậy trên không trung dính liền cùng một chỗ. Hóa thành từng cái ranh giới có tuyết, sau đó lại lẫn nhau dây dưa. Quay quanh, biến thành từng cái băng tuyết xiềng xích, theo bốn phương tám hướng, hướng về cái kia ám kiếm băng ngư biến thành hắc ảnh mà đi. Ẩn tàng bên trong, Tuyết Đế trong mắt hiện ra thần sắc kinh ngạc, thấp giọng nói, nhanh như vậy thì lĩnh ngộ à, đây là tuyết nhận chi liên, tại thuần túy tuyết vũ diệu dương bên trong cũng có chiêu thức này. Bất quá đó là tuyết hoa liên tiếp thành xiềng xích, mà đây là tuyết nhận, tuyết vũ chi nhận, đây vốn là tuyết vũ diệu dương cuối cùng phiên bản. Bây giờ bị Tuyết Đế sửa đổi cũng giản hóa sau giao cho Vân Băng. Nếu không chỉ sợ Vân Băng đến phong hào đấu la mới có thể sử dụng một chiêu này thức. Hóa thành hắc ảnh ám kiếm băng ngư lần thứ nhất nói chuyện. Vậy mà vừa là cái giọng nữ, mang theo khinh thường, buồn cười, biết rõ bản vương có thể qua lại băng, còn thi triển ra băng hồn kỹ, nhân loại ngươi là ngu xuẩn. Vừa mới bắt đầu ngươi thả ra sinh mệnh lực đâu? Cái kia hẳn là ngươi khiến một cỗ lực lượng đi. Thi triển đi ra đi, sau đó để bản vương ngoan ngoãn nuốt ngươi. Vân Băng nhạt tiếng nói, ngu xuẩn không ngốc ngươi nói không tính. Chỉ thấy tuyết nhận chi liên hướng về ám kiếm băng ngư quấn quanh mà đi. Mang theo kinh khủng cực hàn khí tức. Ám kiếm băng ngư, phốc phốc, cười một tiếng. Đen như mực trên thân thể bắn ra hắc mang, theo lưng của nàng vây cá phía trên gai nhọn bắn ra vô số màu đen giống châm một dạng phẩm chất. Công kích phô thiên cái địa hướng về Vân Băng công tới. Lúc này, Vân Băng sau lưng, bị ám kiếm băng ngư điều động băng hà nước biến hóa thành một đầu thủy mãng mở to miệng to như chậu. Máu phảng phất muốn đem Vân Băng nuốt ăn. Đồng thời, từng cái tuyết nhận chi liên đem ám kiếm băng ngư quấn quanh. Nó khinh thường cười, hắc mang lập lòe, muốn như trước đó một dạng đào thoát. Nhưng là, chợt nó sợ hãi, bởi vì nó phát hiện nó coi như tránh thoát một cái tuyết nhận chi liên. Sau một khắc, liền sẽ có càng nhiều cái hơn tuyết nhận chi liên đưa nó vây quanh. Những thứ này tuyết nhận chi liên cực hàn. Nó tránh thoát tốc độ, theo không kịp tuyết nhận chi liên ngưng kết quấn quanh tốc độ. quan sát bên trong, Tuyết Đế khinh thường cười cười. Ngưng kết tuyết nhận chi liên, mỗi một mảnh tuyết nhận đều là cực hạn chi băng. Tại dưới âm hơn 200 độ cực hạn chi băng, làm thế nào có thể dễ dàng như vậy thoát khỏi? Nếu như từ nàng đến, cái này ám kiếm băng ngư đã tuyết nhận chi liên bị một mực vây khốn. Mà lại, chỉ nghe ám kiếm băng ngư phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Tuyết nhận dù là ngưng tụ thành xiềng xích, vẫn là tuyết nhận, nó vẫn như cũ sắc bén. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?